Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2089, chương 45. Bay lượn chày, Taniyama áp lực rất lớn. Vẻn vẹn ném không tới 3 hiệp, hắn chảy mồ hôi lượng thì tương đương với lúc trước đánh khu vực thi đấu thời. Chỉnh cuộc tranh tài chảy mồ hôi lượng tuy rằng hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng hắn kỳ thực là một cái rất cẩn thận người, hắn rất sớm đã lưu ý đến chi tiết này. Chỉ có điều vẫn không có lộ ra làm đội bóng đội trưởng cùng ấy. Hắn có thuộc về mình, lo lắng hắn sợ sệt chính mình một khi đem mình thể lực không chống đỡ nổi sự tình nói ra. Như vậy toàn bộ đội bóng liền đổ, đội bóng thật vất vả đánh vào Cosian. Đây là đội bóng, trường học, cùng với hết thảy đội hữu nguyện vọng cùng giấc mơ, hắn không hy vọng nhân vì là vấn đề của chính mình mà liên lụy hết thảy đồng bọn giấc mơ. Trước hai hiệp không có mất điểm, dù cho thân thể của hắn đã cảm giác được uể oải, hắn cũng đang yên lặng khuyên chính mình có thể chống đỡ xuống, nhất định có thể chống đỡ xuống. Một cuộc tranh tài mà thôi, chỉ cần mình đem hết toàn lực, nhất định có thể chống được thi đấu thời khắc cuối cùng. Ý chí kiên cường chống đỡ lấy hắn, cũng đang chống đỡ hắn ném bóng, dù cho thi đấu tiết tấu so với hắn vốn là muốn tưởng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều, hắn cũng ngoan cường tiếp tục kiên trì, miễn cưỡng đuổi tới xây đô tiết tấu. Nhân là chủ lực không có lên sân quan hệ, thấy cảnh này xây đô các bạn nhỏ trong lòng không khỏi hơi chìm xuống. Một khi đối thủ đuổi tới phía bên mình tiết tấu, muốn giải quyết bọn họ e sợ muốn nhiều phí chút sức lực. Nhìn lên một cuộc tranh tài sau đó, cũng không biết Kataoka huấn luyện viên là nghĩ như thế nào, lâm thời điều chỉnh đội bóng lên sân đội hình cho tới hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Tân sinh cùng thay thế bổ sung nhóm liền như thế đứng lên sân bóng, tuy nói một lúc mới bắt đầu, dựa vào các tuyển thủ gian khổ huấn luyện ma luyện ra đến kỹ thuật cùng mạnh mẽ thực lực cá nhân, xây đô cao trung bóng chày đội chiếm cứ một điểm thượng phong, nhưng muốn đem đối thủ triệt để đánh bại nhưng cũng không là như vậy dễ dàng. Vì làm được điểm này, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhất định phải trả giá một ít nỗ lực mới có thể. Đây là thi đấu nguyên bản nên có tiến trình, thế nhưng Vương Tỳ xuất hiện đánh vỡ tiến trình này. Nói thật, cứ việc xây đô cao trung bóng chày đội những này thay thế bổ sung thực lực phi thường không kém, nhưng thật sự theo người ta Suhi cao trung so ra, cường điểm cũng có hạn, tối thiểu không phải loại kia kinh vĩ rõ ràng chênh lệch. Nói trắng ra, lấy nhân ra thực lực cùng xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thi đấu, nhân ra là hoàn toàn đủ tư cách, cũng có thực lực như thế làm. Nếu như nói ở thi đấu trong quá trình Kataoka huấn luyện viên không đem chủ lực tuyển thủ đổi tràng, như vậy cuộc tranh tài này rất có thể sẽ rằng co thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại này. Dù sao chỉ là Suhi cao trung đệ một cuộc tranh tài, bọn họ mỗi một cái tuyển thủ thể lực đều dồi dào đáng sợ, muốn dùng thể lực tha người chết ra không phải là như vậy dễ dàng. Nhưng mà ngay ở xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng bắt đầu dần dần tiếp thu điểm này thời điểm, trên sân lại phát sinh bất ngờ. Năm nhất người mới Vương Tỳ trước tiên bắt gọn gàng nhanh chóng gôn hai hít dài no ao. Gôn hai có người, vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ hai, Kijima Kataoka huấn luyện viên thay đổi người là rất triệt để. Xây đô cao trung trong đội bóng đạt đến hạt nhân chủ lực tuyển thủ, một cái không rơi tất cả đều cho đổi đi, trong này tự nhiên cũng bao quát chủ lực của bọn họ chốt. Gôn hai, Kominato Haruichi, mà thật Kominato Haruichi tuyển thủ chính là trước mắt Kijima lưu này một cái chọc đầu, vóc người cũng không khôi ngô, thậm chí còn có chút nhỏ yếu, liền thân cao tới nói, dù cho là cùng Kominato Haruichi đứng chung một chỗ, Kijima cũng không có ưu thế gì. Nói thật, ở xây đô cao trung trong đội bóng, sự tồn tại của hắn cảm giác cũng không mạnh, thế nhưng sóng lớn đào xa Seido lúc trước đang lựa chọn đội một tuyển thủ thời điểm. Hắn có thể lưu lại, như vậy thực lực của hắn tất nhiên là không thể nghi ngờ có thể ở lại ở vị trí này. Tất nhiên cũng có tương ứng thực lực, Kijima đồng dạng ý thức được. Trước mắt đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, là đặc biệt trọng yếu một cơ hội nếu như bọn họ không thể nắm lấy. Vậy thì quá đáng tiếc, vì không đến nỗi ở sau đó hối hận, hắn lấy tương đương bảo thủ chiến thuật ở hai chai sau khi. Hắn một lần lại một lần đem cầu đánh tới phao, ý đồ tuyển bốn bô chiếm gôn Kijima, chuyện này nghĩ tới rất rõ ràng, hắn cái này chiến thuật nếu như có thể thành công, đó là đương nhiên là hoàn mỹ đến đâu, có điều coi như cuối cùng chưa thành công. Đối với đại cục tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, đối phương mồ hôi trên mặt đã không ngừng được, tuy nói hiện tại là tháng 8 phần khí trời nóng chết cá nhân, nhưng thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu 2-3 hiệp, Victor đã lau mồ hôi 5-6 lần, đây là không bình thường, tuy rằng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể là cái gì. Nhưng có một chút, Kijima trong lòng phi thường rõ ràng, vậy thì là đối phương thể lực tất nhưng đã đến một cái 10 phân nguy hiểm giới hạn chỉ, nếu không hắn sẽ không như vậy lau mồ hôi. Có điều phán đoán này sau khi Kijima nhạy cảm ý thức được, nếu như mình cùng đối phương dây dưa xuống, coi như cuối cùng không có tuyển bốn bô thành công. Nhưng toàn thể mà nói, đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, cũng là 10 phân hữu ích, ý thức được điểm này. Hắn quyết định thật nhanh lựa chọn không ngừng dây dưa, cuối cùng liên tiếp đem cầu đánh ra đi, bô, phao, bô, hai người dòng dã dây dưa 13 cầu. Cuối cùng Kijima thành công chọn được 4 bô, bị Uốc chiếm gôn nguyên bản vương tì dành cho bọn họ cái kia đánh bóng, cũng đã đầy đủ trầm trọng, hiện tại thêm vào lần này tuyển 4 bô. Suhi bọn họ đối mặt cục diện, càng là chó cắn áo rách no ao. Gôn 1,2 có người Suhi cao trung khu nghỉ ngơi, bên trong bọn họ vẫn không có nhân vật gì cảm giác. Huấn luyện viên vào lúc này rốt cục ngồi không yên, chủ động đứng dậy hô tạm dừng. Ở hô tạm dừng sau khi, hắn cố ý dặn dò một cái tiểu tuyển thủ đến trên sân bóng đi truyền lời, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó Suhi cao trung làm ra độ công kích điều chỉnh đập thứ 3, Ono bị uốc cục diện hình thành full goal. Suhi cao trung vào lúc này đã quyết định chủ ý, muốn cùng Ono phía sau Yuki Masashi chính diện quyết đấu, không giống với Seido cao trung bóng chày đội đối với nhân gia không biết gì cả. Suhi cao trung tuy nói từ đầu đến cuối cũng không có đem Seido cao trung bóng chày đội xem là chính mình thứ nhất quân địch giả, nhưng Seido cao trung bóng chày đội tiếng tăm thực sự là quá to lớn. Cho tới ở thi đấu trước, Suhi cao trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn là thu thập được đầy đủ tư liệu, phần tài liệu này là rất tỉ mỉ, đừng nói Seido cao trung bóng chày đội chủ lực tuyển thủ, bọn họ liền đội bóng bên trong phong scout dị thay thế bổ sung tuyển thủ đều có ghi chép liền nói. Thí dụ như gái này đập thứ 4 Yuki, ở Seido cao trung bóng chày đội này một đám năm nhất tuyển thủ bên trong, Yuki thì cảm giác tồn tại là rất chói mắt. Hắn bắt Homerun nhiều nhất, chuyện này đối với thiếu hụt đập chủ lực người Seido cao trung bóng chày đội tới nói, quả thực chính là trên trời rớt đĩa bánh, như thế khan hiếm nhân tài đối với như vậy một cái tuyển thủ. Suhui bọn họ đương nhiên sẽ không có nghiên cứu Yuki Masashi đánh bóng sức mạnh rất mạnh, vung chày phi thường xuất sắc, không hề đánh trúng tâm cầu, cũng có thể mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài, những thứ này đều là Yuki Masashi ưu điểm, cùng những này ưu điểm làm bạn mà sinh. Còn có Yuki trên người từ lúc sinh ra đã mang theo một ít tiểu thiếu hụt, nói thí dụ như hắn đánh bóng độ chính xác không đủ, thường thường vung chày thất bại, Taniyama khống chế bóng được, còn có thể rất sắc bén breaking ball dùng tới đối phó như vậy Yuki Masashi. Không thể thích hợp hơn cái gì gọi là chuyện hay.